Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 493. Chương 493 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 24. Mặt khác một bên, Nam Nhiễm dẫn theo cơm hộp đi vào Hoắc Ngôn nhà ở cửa, lạch cạch. Mở ra cửa phòng, tối tăm phòng, bức màn khẩn lôi kéo. Không có bật đèn, xuyên thấu qua mở ra môn. Một tia ánh sáng chiếu vào nhà, Nam Nhiễm nhìn ngồi ở mép giường người kia. Chép chép miệng, Dạ Minh Châu thật đúng là không thể hiểu được bởi vì cửa phòng mở ra. Rõ ràng cảm nhận được Hoắc Ngôn nhìn qua tầm mắt nàng đi vào đi. Đem cơm hộp gác qua trên bàn, người cơ mơ siêu, xem hắn không có chút nào muốn ăn ý tứ, nàng đôi tay. Sao ở trong túi, mang theo tản mạn, tầm mắt rời đi. Mày hơi ninh, mang lên một ít không kiên nhẫn quy. Ta không như vậy nhiều kiên nhẫn. Người chỗ nào tới như vậy đại không hài lòng. Lễ vật không thích ném liền tính a. Rốt cuộc là chỗ nào tới như vậy đại hỏa khí. Chẳng lẽ là nàng đối hắn thật tốt quá. Nam Nhiễm bắt đầu ở chính mình đối đãi Dạ Minh Châu thái độ thượng. Nghiêm túc tự hỏi, chính cân nhắc thời điểm. Di động điện thoại đánh tiến vào. Nàng đang suy nghĩ vấn đề, thế cho nên cũng không có xem liên hệ người liền tiếp đi lên, uy. Điện thoại kia đầu truyền đến một đạo lấy lòng giọng Nam Tiểu Nhiễm A. Là ta Nguyên Kiệt, Nam Nhiễm lấy ra di động, nhìn thoáng qua liên hệ người, cố bảo bối, theo sát, liền nghe được điện thoại kia đầu lại lần nữa vang lên thanh âm, ngươi ở đâu? Ta xem ngươi giống như không có ăn no, cho ngươi mua một ít điểm tâm ngọt. Ngươi ở đâu? Ta đi cho ngươi đưa đi. Nam Nhiễm vừa nghe đến điểm tâm ngọt, hồng nộn nộn môi giật giật một bên đánh điện thoại một bên đi ra ngoài ân. Vừa lúc, ta cũng tìm ngươi có chút việc nàng hiện tại nghèo chỉ còn 2 tiền xu, vốn dĩ hôm nay ăn cơm thời. Điểm, nên đem tiền đều phải trở về. Nếu không phải bởi vì Dạ Minh Châu, tiền sớm đều lấy về tới, bất quá. Hiện tại cũng không chậm. Đã có thể lấy tiền, còn có điểm tâm ngọt ăn, đang nghĩ ngợi tới. Mở ra cửa phòng, kết quả một con cánh tay từ nàng mặt sau duỗi lại đây, khớp xương rõ ràng tay. Một phen ấn ở trên cửa, đông. Thật mạnh quan cửa phòng thanh âm, đi theo Nam Nhiễm đã bị người cấp đè ở trên cửa, liền nghe phía sau lãnh đạm thanh âm vang lên, xem. Ra ngươi cùng ngươi cố bảo bối liêu thật sự đầu nhập, Nam Nhiễm quay đầu đi xem. Hoài hoài đầu cho nên, hắn muốn nói cái gì? Hoắc Ngôn đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm nàng, hắn thoáng cúi đầu dán lại đây. Hàm dưới căng chặt, một khuôn mặt lạnh hơn, có thể rõ ràng bắt giữ đến hắn tức giận cảm xúc thanh âm phiếm lạnh băng, Nam Nhiễm. Ta thực khó chịu, giọng nói rơi xuống, một bàn tay ôm Nam Nhiễm eo, liền đè nặng hôn đi lên, xảo. Nam Nhiễm đối với Dạ Minh Châu cũng thực khó chịu, nàng đưa điện thoại di động một ném, liền đôi tay leo lên đi lên, mảnh khảnh vòng eo doanh doanh bất kham nắm chặt. Bị người gắt gao thủ sẵn, tại đây hắc ám trong phòng. Ẩn ẩn nghe được xé rách quần áo thanh âm ơ siêu áo, không phải Hoắc Ngôn ở xé Nam Nhiễm quần áo, mà là Nam Nhiễm ở xé Hoắc Ngôn, đôi môi đụng vào chi gian. Ẩn ẩn nghe được Nam Nhiễm mang theo tức giận thanh âm, ngươi cái phá hạt châu, tiếng nói vừa dứt. Nàng há mồm liền cắn thượng Hoắc Ngôn hạ môi, kêu rên thanh tại đây trong phòng vang lên. Huyết hương vị nháy mắt ở hai người môi răng gian tràn ngập mở ra, Nam Nhiễm sinh khí. Còn muốn nói gì nữa, bất quá đảo mắt được đến là hắn càng hung mãnh hôn, ngô theo sát tới rồi. Bên miệng nói. Liên quan hồng nộn môi đều bị ngậm trụ, lại không có cơ hội, ở ngoài cửa, chỉ nghe được lách cách lang cang tiếng vang, trong phòng cũng không biết rốt cuộc đang làm gì, thực kịch liệt cái này kịch liệt hung tàn hôn môi này đây Nam Nhiễm đầu óc thiếu oxy mà chấm. Dứt nàng một bàn tay trống ở Hoắc Ngôn trên người. Ngực phập phồng, mệt không được, hết chương.